chúng mất đi. Gặp ban công ở lầu 2 nhà lâu phát cả đèn trời. Em gửi hết đi mọi phòng thủ tràn ra lúc buồn là tràn vào. Một nụ hôn lên đôi môi cho căn tem lắng đọng. Giữa bầu trời đêm trong không gian có hai cá thể rung động và rồi mọi thứ sẽ ổn đâu như những gì ta hằng mong. Em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nơi vì sao phía đằng đông thì vai anh không phiền muộn. Một buổi tối chủ nhật thì thằng lời yêu đang bàn tay đôi mi em ngủ gật. Ta cùng nghe lại những giai điệu phía bên kia bầu trời mang cho em một tiếng khao khát như một lời yêu đầu đời. Xả xả như những con sóng và cả một đại dương xanh. Rồi rơi tim anh chẳng phải nếu như em cũng một lời thương anh. Bao vần thơ nhẹ ru khi anh đang vẫn còn vương. Suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng đợi chờ em như chờ ánh nắng lên chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức nhẹ nhàng hương hoa gần đèn sáng bên nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi sang trong cho mình ngừng trôi. Trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói mãi sao để cho anh ngóng em đi về khoảnh khắc tôi chưa nên cầu hoa cứ ngắn hương em đêm hè dòng sông kẽ bên nhẹ tà áo còn đường tôi đi với em dù phía trước có mưa ra chân đường hai ta sẽ qua chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày nhớ đầu được số dành em khi em đừng cho em sẽ chẳng cần lên tiếng tâm từ này để tôi cắn riêng xe như bao ngày hạ vẫn dần trôi nhớ thương em tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên rồi ánh mắt em trong lòng tôi nhớ thương em lỡ mai sau này chẳng thể mãi đón được lại cứ thế ngóng trông đường này lạc đường cho tôi chờ em là em mãi thôi không ngừng đường tôi đi cùng em là em mãi thôi không ngừng chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng chưa từng Để em nghe lời yêu, biết đâu thôi đừng. Mình yêu đã

xa nơi phương trời, chỉ có mỗi anh nơi này chờ em quay về bên anh, xóa nhòa mọi muộn phiền âu lo. Mà sao em vội vàng, sao anh tình mình mong manh, từng ký ức vội vàng phai nhanh, trong anh giờ đây đang rất nhớ em. Đi xa nơi chân trời, chỉ có mỗi anh lẻ loi, giờ băng qua từng phố bên, nhớ ngày nào còn bên em. Chẳng hay anh lòng còn tơ vương một mình cô đơn, để cố xóa tình này đơn phương, có lẽ giờ đây ta phải xa nhau thật rồi. Chuyện nhà chúng ta bây giờ khác rồi, từng lời hứa em với anh lúc xưa, giờ thì cuốn trôi theo gió bay xa.

trong tim bao vết thương thật sâu. Khi mất đi người mình thương, ai không đớn đau. Cũng bởi vì nợ riêng mình trả hết rồi. Nếu mai có gặp lại, xin em đừng ánh mắt quay lưng. Dù không còn thương, cũng đừng coi nhau như người xưa. Dù không còn thương, cũng đừng coi nhau như người xưa. Bạn tình ca mà em cứ mãi vô tình, dù tôi có đâu vô hình, tại em đã thương ai rồi hay vì điều gì? Tôi đã yêu em mất rồi nên đêm nay ngẩn ngơ. Tôi lỡ sẽ trong nụ cười ngay khi nằm ngủ mơ. Em nói mẹ cha còn cần chưa yêu bây giờ. Tình yêu của anh rộng lớn thì chờ vài năm. Thôi về để tình chuyện làm ăn, chờ ngày sau khi xuyên thắm tơ hồng. Thế mà mới chỉ được nửa năm, người ta bảo em lấy chồng. Ôi cớ sao em lại lỡ vội lỡ vàng, yêu của nên tôi ôm tiếng lòng thở than. Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi, cho mỗi tơ vương tôi biết đường mà thôi. Áo gấm sẽ hoa đưa em qua với người, câu hứa khi xưa thôi chín bò làm mới. Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình, hai chữ yêu đương tôi giữ cho riêng mình. Sài Gòn của anh, Sài Gòn của anh. chẳng xa nhau lỡ buông cánh tay. Ngày em về qua phố nắng mưa đón đưa, mà chẳng giờ em thấy vẫn thương dư thừa. Vài câu tình ca kẽ ngân nhẹ nhàng, yêu dấu theo mây màng. Sài Gòn của anh, Sài Gòn của anh, Sài Gòn của anh. Một trong mình một tách cà phê, không bỏ đường thay ly trà đá. Sài Gòn này còn đắm và mê, yêu em như Hà Nội không lạnh giá. Lỡ yêu em yêu cả Sài Gòn, dù ngày hôm đó còn lại riêng anh. Đôi ba câu sợ dài xong gửi vào trong gió về miền thiên thánh, mùi hôn lặng lẽ trên lối về. Mình là giữa thành phố, là đôi tay sát kề. Hoa buồn hoa không khoe sắc, giọt sầu sâu nơi khóe mắt. Bất ngờ rơi trong khoảnh khắc, biết bạn nói gì lúc ta chạm mặt. Ngày đó có lẽ đã quá lâu dài, vội trao yêu thương không mong nhiều ngày. Mưa buồn mưa chợt sang lối mang tình ta vào tan tối. Phải chăng ngày hôm ấy nếu anh nói ra tình yêu của anh đây vẫn trao em mà, thì có thể đôi ta sẽ không thế này, mình cũng chẳng xa nhau lỡ buông cánh tay. Ngày em về qua phố nắng mưa đón đưa, mà chắc giờ em thấy vẫn thương dư thừa. Vài câu tình ca chẳng ai buồn vậy, để con tim của hai chúng ta đau đớn như thế này. Giờ ai sai và ai đúng đâu có quan trọng, khi em muốn xa rời nói thêm bằng không. Em muốn kết thúc như thế này sao, em muốn những tháng năm sau thế nào. Ai sẽ cứ tiếp bên em và yêu em khác anh, xa anh là phải hạnh phúc nhé em. Sai lầm khi chúng ta cứ muốn sai lầm. Từ ngày em nói ta hết rồi là ngày anh giống như kẻ tôi, giữ một người chẳng được, sao lắng lo cho người ta. Để giờ em vẫn đi mất rồi, nhẹ nhàng nhưng đớn đau thấu trời. Nếu luôn xa rời nhau giữ này thì mai ta chuyện tình yêu. Sống cho em ngoài anh, từ giờ đừng đắn đo sớm chiều và đừng lo lắng anh quá nhiều. Thời gian giúp anh quên đi em đã từng là sao. Em muốn những tháng năm sau thế nào, ai sẽ bước giờ em vẫn đi mất rồi, nhẹ nhàng nhưng đớn đau. Nếu muốn xa rời nhau thứ này thì mai ta chuyện tình yêu mới em đã chọn, giờ này em vẫn mây héo hồn. Hãy giữ gìn những người biết sống cho em ngoài anh, từ giờ em đắn đo sớm chiều và đừng lo lắng anh quá nhiều. Thời gian giúp anh quên đi em đã từng là ai. lại vì sâu có xóa mờ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc, phải không em? Mình từng chung lối khổ đau đang tiếng cười. Mình đã luôn từng nhau, à không thể chịu. Mình từng thề ước mãi không bao giờ sai. Mà có sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nữa. Thank you.